Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vì món canh gà chiên trứng, Sán Sán tính sẽ công khai tuyên chiến với Cao Vũ. Có điều, Sán Sán ngốc nghếch quên bén câu của người xưa vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho nên khi cô đang hớn hở ngồi chơi game trên máy tính thì bịch. Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Quay ra cửa, Triệu Noãn Noãn rốt cuộc. Tô Sán Sán trong cơn thịnh nộ quyết định cúng đầu tuyên chiến tao còn mày chết. Nhưng khi nhìn thấy hai sợi dây thép trên tay Triệu Noãn Noãn thì ngẩn cả người. Không sai, nhìn cái bộ mặt tối sầm không thể tối hơn của Triệu Noãn Noãn. Cô ý thức được mình vẫn chưa thoát khỏi móng vuốt yêu ma của Cao Vũ. Triệu Noãn Noãn vứt hia sợi dây thép trước mặt cô. Tự em nói đi, đây là cái gì? Dây thép ở đâu? Quên mất rồi, vốn cũng muốn đánh trống lảng. Nhưng thấy ánh mắt tối sầm của Triệu Noãn Noãn, cô đành xuống nước, anh đừng giận mà không phải lây từ đổ lót ra đâu. Em còn nói được thế à? Triệu Noãn Noãn cuối cùng không nén được, một người con gái nhà lành như em làm một việc như vậy mà không đỏ mặt. Lại còn chơ cháo nói là không phải nói từ đổ lót là sao? Quan trọng là sao cô có thể không có trách nhiệm đem vứt cái của nợ đó khỏi xe anh mà lại để đây suốt 2 tuần lễ? Triệu Noãn Noãn thật sự rất giận. Việc này có gì đâu và lại chẳng ai nhìn thấy. Anh không phải hay sao? Sán Sán ấp úng, anh thì không coi là người. Cái gì? Không phải. Ý em nói là anh không tính là người đàn ông cũng không phải. Anh là người đàn ông rất đặc biệt. Cũng không đúng, nhìn vẻ mặt Triệu Noãn Noãn ngày càng khó coi. Sán Sán vỗ bàn đánh thịch, và lại hai chúng mình đều thích đàn ông. Nói đúng là như thế. Em, đê lượt Triệu Noãn Noãn nghẹn họng. Đột nhiên, chuông cửa reo, cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người. Em đi mở cửa đây, lần này. Sán Sán rất tích cực chủ động. Cô ngoáy mông đi ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa nụ cười tắt ngóm. Em họ, nhìn thấy anh không cần vui đến vậy chứ. Mặt méo sạch, Sán Sán khinh bỉ lườm kẻ tư thù, nhưng bỗng nhiên liếc nhìn thấy một đống hành lý chất ngất sau lưng Cao Vũ. Một linh cảm không lành lướt qua tim, cô nhảy dựng lên như bị điện giật. Anh muốn gì vậy, đến ở cùng em họ đây. Cái gì? Sán Sán kinh hãi. Cao Vũ ngược lại, chẳng khách khí, tiến thẳng vào nhà, quay đầu nở nụ cười mê hồn với Sán Sán. Em họ. Phiền em mang giúp hành lý vào đây. Nói rồi thư thái đi vào trong nhà. Noãn Noãn, anh ở phòng nào đây? Triệu Noãn Noãn chi vào phòng khách còn lại. Vẻ mặt phức tạp, em họ, mang hành lý vào phòng anh đi. Nói xong, Cao Vũ đi luôn vào phòng. Thong dong ngồi xuống giường. Bộ dạng rất nghiễm nhiên. Đương nhiên khi một chuỗi hành vi đó kết thúc, Tô Sán Sán mới thoát khỏi trạng thái hóa đá. Chuyện này là thế nào? Cô kinh ngạc nhìn chòng chọc Triệu Noãn Noãn. Cớ sao cái con yêu tinh hại người, tự cao tự đại lại đến đây ở? Nhà anh Vũ đã đến hạn trả, chưa có nơi ở cho nên ệ. Triệu Noãn Noãn có lẽ cũng cảm thấy không hỏi qua ý kiến Sán Sán thì có chút không phải. Vì vậy anh cho anh ta vào nhà. Nào, đừng to tiếng như thế. Triệu Noãn Noãn trợn mắt lườm cô. Cô đành hạ giọng, dù anh ta không có chỗ ở, anh cũng không thể cho anh ta vào nhà chứ. Chúng ta ở đây đâu có phải cơ quan từ thiện. Từ thiện cái gì, người ta không có chỗ ở. Không thể để anh ấy lang thang ngoài đường được. Sao phải lang thang ngoài đường? Thành phố bao nhiêu khách sạn? Chẳng lẽ mở cửa để không à? Cớ sao anh ta nhất định lại phỉa ở chỗ chúng ta? Sán Sán, chuyện không phải như em nghĩ. Không phải như em nghĩ thì là như thế nào? Cô trông sắc thái phức tạp của Triệu Noãn Noãn. Bỗng nhiên linh cảm, kêu to à, em làm gì vậy? Triệu Noãn Noãn bịt chặt mồm cô. Noãn Noãn, anh, chẳng phải anh là Sán Sán mở to đôi mắt kinh hãi. Khoảnh khắc ấy, cô đột ngột hiếu ra. Chắc chắn là như vậy rồi. Cái con yêu tinh trong phòng kia nhất định là ỷ vào sắc đẹp bản thân mà mê hoặc Triệu Noãn Noãn chất phác. Sau đó ngạo nghễ bước vào nhà, dọn đến ở để mà ăn trắng mặc trơn nói trắng ra. Triệu Noãn Noãn sắp phải nuôi báo cô nó rồi. ý thức được mức độ nghiêm trọng. Sán Sán lập tức níu tay áo anh. Noãn Noãn anh ơi, anh không thể thế được đâu. Tuy là số lượng người gay có không nhiều, nhưng anh cũng không thể vì thế mà hai từ nuôi bao thực sự cô không thể nói ra lời. Tuy không biết Sán Sán định nói gì, nhưng ngay lập tức Noãn Noãn ý thức được cách nghĩ trong đầu cô hiện thời nhất định là khoa trương gấp bội so với thực tế. Sán Sán, anh dám cá rằng việc này hoàn toàn không giống như em nghĩ đâu. Giải thích tức là che giấu rồi. Tô Sán Sán càng khẳng định Cao Vũ chính là một trai bao. Hai người đang bàn chuyện gì vậy, Cao Vũ cũng đã ở trong phòng. Không biết đứng sau lưng họ từ bao giờ? Không có gì, không có gì, bọn tôi đang bàn xem bữa trưa ăn ui, Triệu Noãn Noãn ra dấu ngầm với Sán Sán. Gì cơ, rõ ràng là đang bàn về việc trai bao thì có. Tiếc là mới nói được có một nửa thì đã bị Triệu Noãn Noãn trừng mắt cắt ngang. Cô đành ngậm miệng không nói nữa. Ai bảo chính cô cũng đang là phận ăn gửi nằm nhờ chứ. Rõ ràng là cái gì? Rõ ràng là đang bàn xem anh thích ăn gì. Sợ anh ăn không quen. Cái giọng móc máy của Sán Sán lại nổi lên. Em họ đừng khách khí. Anh ăn gì cũng được. Rất dễ, dễ cái mông ý cứ dương mắt lên mà phán. Em họ còn chưa mang hành lý của anh vào à, được. Tôi mang, tôi đi mang đây, cảm ơn em họ, anh chưa gặp ai nhiệt tình như em họ đây. Tô Sán Sán cười như mếu. Cứ như vậy, Cao Vũ chính thức bước vào nhà Triệu Noãn Noãn. Ba người bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà. Đọc tiếp chúng mình lấy nhau đi chương 7. Đọc truyện online trên điện thoại. Để những câu chuyện, tâm sự, phản hồi cũng như những thắc mắc của bạn đến với các độc giả của Docchuyen 360. Còn các bạn vui lòng gửi về email protected cách chương.